Chương 554, Cầu Vương Chi Vương. Hắc Long hỏi được Chu Phàm sắc mặt trì trệ, hắn đương nhiên biết rõ Long Thần Huyết không chỉ một ngàn ở đầu lớn sáng trùng. Trên thực tế Long Thần Huyết lúc trước sở dĩ cái này rẻ tiền giá cả bán cho hắn, chẳng qua là hô hắn. Nhưng không có hô đến hắn mà thôi. Nói lên việc này, Hắc Long sắc mặt lạnh hơn, nàng hận hận nhìn xem Chu Phàm, cắn răng. Thế nhưng là ngươi cu nở dê nói, đừng nói cùng Long Thần Huyết so, cường giả kia cao ý giả mở cũng không tính, vì lẽ đó ngươi cũng không thể thu ta một vạn đầu lớn xám trùng. A Chu Phàm giới cười một tiếng nói tránh đi. Hắn đương nhiên không đáng một vạn đầu lớn xám trùng, nhưng mệnh của ngươi đâu. Hắc Long sắc mặt hơi chậm, trong mắt nàng mang theo vẻ đắc ý, giá trị thế nhưng là tương đối, chẳng lẽ ngươi cho là mình mệnh không đáng một vạn đầu lớn xám trùng sao? Không đáng, nói nhiều nhất giá trị 100 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm lắc đầu nói. Lời nói này đến Hắc Long sắc mặt cứng đờ, nàng rất nhanh cười nhạo nói, ngươi ra mặt thật dày, nhưng ngươi nói lời như vậy có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản tọa sẽ ngốc đến mức chỉ lấy ngươi 100 đầu lớn xám trùng sao? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút treo ở không trung huyết cầu, hắn thở dài nói, vậy ngươi nói rốt cuộc muốn bao nhiêu đầu lớn xám trùng mới bằng lòng giúp ta? Một vạn đầu lớn xám trùng là không thể nào. Không có một vạn đầu lớn xám trùng, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắc Long một ngụm từ chối no y, người kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn thật có thể giết chết ta? Ngươi cũng biết ta đặc thủ. Chu Phàm tựa hồ có chút không tin hỏi, ngươi muốn từ bản tọa trong miệng bộ tin tức? Hắc Long cảnh giác nói, không phải, ngươi muốn ta một vạn đầu lớn xám trùng, dù sao cũng phải thuyết phục ta, thí dụ như người kia liền chắc chắn có thể giết chết ta sao? Chu Phàm cười nói, nếu là ngươi cảm thấy cái tin tức này có giá trị, nhiều nhất ta thanh toán một chút tin tức phí cho ngươi. Hắc Long ngẫm lại, cảm thấy có chút đạo lý. Một vạn đầu lớn xám trùng, đây cũng không phải là một con số nho, chỉ là giết một cái tại trong mắt chẳng đáng là gì rác rưởi mà thôi. Trên đời này không có so đây càng có lời sinh ý, ngươi cho 20 đầu lớn xám trùng, nói cho ngươi cũng không sao. Hắc Long không muốn uổng phí nói cho hắn biết, đương nhiên muốn thu điểm phí tổn. Không có vấn đề. Chu Phàm lập tức đáp ứng. Kỳ thật Hắc Long miễn phí nói cho hắn biết, hắn cũng chưa chắc dám tin, Hắc Long thu phí tốt nhất, tối thiểu dạng này hắn đạt được tin tức không có giả. Đối với hiện tại tài đại khí thô Chu Mô đến nói, 20 đầu lớn xám trùng chỉ là mưa bụi mà thôi. Hắc Long từ hòn bi lấy ra bao quát trước đó hỗ trợ xám trùng, mới nhìn hướng Chu Phàm nói, ngươi lại cho ta kỹ càng miêu tả người kia, càng kỹ càng càng tốt, đừng có bất kỳ bỏ sót. Chu Phàm hồi ức một cái, liền kỹ càng miêu tả, liền nam tử kia nói mỗi câu lời nói hắn đều thuật lại một lần cho Hắc Long. Hắc Long sau khi nghe xong sắc mặt hờ hững nói, bản tọa biết rõ, có thể minh xác nói cho ngươi, nếu là không có bản tọa hỗ trợ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe Hắc Long nói đến nghiêm trọng như vậy, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì? Võ giả? Võ giả? Hắc Long lắc đầu, hắn không phải võ giả, hắn đã siêu việt võ giả cấp độ. Quá cụ thể cảnh giới ngươi cho tin tức quá ít, vì lẽ đó không cách nào chuẩn xác đánh giá, nhưng hắn đánh ra giết chết liên mạch đoạn võ giả một trưởng kia rất hiển nhiên siêu việt võ giả cấp độ, coi như ngươi mỗi cái cảnh giới đều hoàn mỹ hắn giết ngươi như là giết gà. Siêu việt võ giả cấp độ ta khẳng định là đánh không lại hắn. Chu Phàm nao nao, chỉ là ta trốn không thoát sao? Chẳng lẽ ngươi quên, ta có thuấn di cấp thân pháp, người kia đuổi không kịp ta nhiều nhất chính là chật vật một điểm chạy trốn. Giết không được hắn mà thôi. Lời nói này đến Hắc Long khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, nàng biết rõ Chu Phàm nói đúng. Cấp độ này võ giả thi triển thân pháp đã sớm không cần đơn thuần dựa vào thể nội tản mát một chút nguyên khí, có thể mượn chân khí đến thôi động, lấy Chu Phàm thể nội Long Thần Huyết, chân khí của hắn khôi phục cực nhanh, coi như thuấn di thân pháp cờ nở rất nhiều chân khí đến trèo trống, hắn cũng không cần lo lắng cho mình chân khí không đủ dùng. Đơn giản đến nói, hắn gần như có thể vô hạn thuấn di chạy trốn, chẳng lẽ cái này đều trốn không thoát? Cái này khó nói, nhưng thuấn di cấp thân pháp cũng không phải là vạn năng. Hắc Long ngẫm lại nói, vạn nhất hắn có được thuấn di thân pháp lại hoặc là tu có đặc thù giam cầm thuật pháp, ngươi liền chạy không được. Hắc Long không có nói sai, nàng chỉ là đem khả năng tình huống nói ra. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn nhớ tới ma tổ Bạch Lãnh Tôn, Bạch Lãnh Tôn cũng có thể sử dụng quyệt vực để cho mình tốc độ chậm lại, trở nên chỉ có huyễn ảnh cấp thân pháp, người kia đã siêu việt võ giả cấp độ, so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Liền nhìn ngươi có dám đánh cược hay không, nếu là hắn không có loại thủ đoạn này, ngươi đương nhiên liền có thể thuận lợi chạy trốn, nếu là có, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Trên mặt thiếu nữ lộ ra mỉm cười ngọt ngào nói, còn có bản tọa nhắc nhở ngươi, ngươi hôm nay đã dùng tự mình lên thuyền số lần. Nếu là hiện tại ra ngoài, vậy ngươi nhất định phải chờ 12 canh giờ mới có thể tiến đến, nói cách khác ngươi lần sau lại nghị hướng bản tọa xin giúp đỡ, cái kia đến sau 12 canh giờ. Vấn đề là ngươi có thể tại một cái siêu việt võ giả cấp độ người trong tay sống thêm 12 canh giờ sao? Chu Phàm nhíu nhíu mày, tất nhiên dạng này, ta cho ngươi 2000 ở đầu lớn sám trùng, ngươi thay ta giải quyết hắn. Hắn thật đúng là không dám đánh cược. Hắc Long liền giật mình một cái, ngươi đây là nghe không hiểu bản tọa nói lời sao? Bản tọa nói, bản tọa muốn 10000 đầu lớn sám trùng mới có thể giúp ngươi. Ngươi nếu là không giúp, vậy ta chỉ có câu cá. Vạn nhất ta tại chỗ này mà sông câu lên bảo vệ tính mạng đồ vật, ngươi thế nhưng là liền một đầu lớn sám trùng cũng không chiếm được. Chu Phàm đống nhiên cười nói. Đây chính là hắn chăm thử mất linh đòn sát thủ. Hắc Long nụ cười trên mặt vì đó cứng đờ, nàng kém chút lại quên việc này. Tự mình không giúp hôn đản này, còn có cái kia hôn đản thuyền cùng cần câu sẽ giúp hắn, vậy mình uy hiếp chưa hẳn liền có thể có hiệu quả. Nàng nghĩ tới tự mình vì thế thượng hạng mấy lần làm. Hoàng Kim Đồng liền có liệt diễm đang thiêu đốt, chỗ này mặt sông không khả năng sẽ có vật như vậy. Nơi này chưa, vậy ta có thể nhường trước thuyền tiến, coi như tiến lên cũng bất quá là sám trùng số gấp bội, thế nhưng là coi như gấp bội cũng coi như không được cái gì, dù sao ta lớn sám trùng có rất nhiều. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi tổng sẽ không muốn nói cho ta, tiến lên 100 mét, đều không có có thể giết chết nam tử mặc áo đen kia đồ vật ta nếu như không có. Bảo vệ tính mạng luôn luôn a nói không chừng chỗ này mặt sông liền có, ngươi cũng biết, ta thế nhưng là trong truyền thuyết câu vương chi vương, không có cái gì là ta một cây câu không nổi, nếu có, vậy liền hai cây đủ. Hắc Long căm tức nhìn Chu Phàm, không cho cái này vô sỉ nhân loại lại nói khoác xuống dưới. Chu Phàm nhún nhún vai, 2000 ở đầu lớn sáng trùng, ngươi cho câu nói có giúp hay không a kỳ thật nha, ta cũng là xem ở ngươi cho ta long thần huyết trên mặt mũi. Mới khiến cho ngươi hỗ trợ, cho ngươi cơ hội kiếm bộn sáng trùng, bằng không ta trực tiếp câu cá nói không chừng còn có thể nhiều một hai kiện đồ tốt. Bản tọa Hắc Long hít sâu một cái, giúp. Nàng cũng nhanh tức điên, nàng lúc đầu muốn nói không giúp, nhưng là vừa nghĩ tới tự mình không giúp đỡ, liền sẽ mất đi 2000 ở đầu lớn sáng trùng, thốt ra lại là một cái giúp chữ. Sau khi nói xong, nàng có chút ngẩn ngơ, thế nhưng là nàng lại không muốn thay đổi miệng. Tâm tình phức tạp khó tả.